Siêu cấp gen, chương 413. Cao Tăng, góc truyện audio.com. Cao Tăng, thế nhưng, thời gian đã qua mấy trăm năm, ở đây không có khả năng vẫn bảo trì nguyên dạng như cũ à. Còn có tử khí mà thần y nói, khiến cho tòa thành thị này tràn ngập sự quỷ dị. Ra ngoài đi dạo xem, Trần Phong đề nghị, được, đám người gật đầu, rời đi khỏi khách điếm, bọn hắn đi ra ngoài đường chính, đường đi nguyên bản âm u đầy tử khí, giờ phút này lại trở nên vô cùng phồn hoa, trong nháy mắt đó bọn hắn giống như là đã trở về thời cổ. Có người mua bán, có người có kẻ mặc cả, còn có một lời không hợp đánh nhau. Cả tòa thành thị đều tràn ngập sức sống. Đây là sự thực, thần y vô cùng xác định. Đám người khẽ gật đầu, tòa thành thị này, giờ phút này đã bừng bừng sức sống. Các ngươi thử bắt chuyện với bọn họ xem. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Được, đám người thử nghiệm bắt chuyện với những người xung quanh. Bởi vì nơi này nếu như là giả, hoặc là được thiết lập ở phương diện đối đáp cũng sẽ không thể hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mà tất cả bọn họ đều nói chuyện không có bất cứ một vấn đề gì. Đây không phải là NPC. NPC là những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi. Đây đều là người thật. Thậm chí, bởi vì bọn hắn hỏi một chút vấn đề quá mức, có người đã báo cáo khiếu nại, nha môn còn phái người đến bắt bọn hắn, cuối cùng bởi vì liên quan đến từ phi bọn hắn mới được thả đi. Gặp qua đại sư, những người này đều có chút tôn kính với cái đầu chọc còn có một ít vết sẹo của Từ Phi. Không chỉ có như thế, còn có một ít người chủ động tới tìm, hy vọng Từ Phi khai quang cái gì đó. Đều là thật, ngay cả thần uy cũng hạ quyết định, vừa rồi nàng đánh một trận cùng với người khác thương thế cũng đều là thật. Mong muốn tạo thành tất cả những thứ này, trừ phi là huyễn cảnh, thế nhưng huyễn cảnh phải đồng thời giấu giếm được tất cả mọi người, huyễn cảnh thậm chí ngay cả thần y đến từ thế giới khác cũng đều có thể giấu giếm được, tuyệt đối không có khả năng. Mà điểm này, Trần Phong cũng thông qua quầng sáng may mắn xác nhận. Ở đây không phải huyễn cảnh, đây là Minh Đô được ẩn giấu dưới sương mù u ám. Chẳng ai ngờ được rằng, ở bên trong sương mù u ám, lại có một tòa thế ngoại đào nguyên bảo lưu cuộc sống thời cổ. Những người này đã sinh sống ở đây tới mấy trăm năm. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía cuối ngã tư đường, có một ít thương nhân lên xe ngựa muốn đi ra ngoài, nhưng bởi vì bị binh sĩ chặn lại liền đi xuống xe. Bọn hắn không được đi ra ngoài hay sao? Trần Phong kéo một người đi qua đường hỏi. Mấy ngày nay không được. Người này lắc đầu, giải thích. Mấy ngày nay có người bị tình nghi trốn ra ngoài, nhà môn đang truy nã, chỉ được phép vào không cho phép ra, ban đêm còn có lệnh cấm đi lại. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ hỏi, vậy thì bọn hắn bình thường vẫn có thể đi ra ngoài hay sao? Đương nhiên, người này kỳ quái nói, đa tạ, mấy người cáo từ rời đi, trong đầu óc liên tục suy nghĩ. Bình thường có thể đi ra ngoài, bên ngoài thế nhưng lại có một bộ xương khô đi lại cơ mà. Lại nói, đây là một tòa thành chết, đi ra ngoài làm cái gì? Bộ xương khô giống như cũng mới xuất hiện vào mấy ngày gần đây. Vương Thuần bỗng nhiên mở miệng nói. Tử sư cũng là vào mấy ngày này mới đột nhiên biến mất, cho nên chúng ta mới xuất hiện ở đây, ở dưới tình huống bình. Góc truyện audio.com, thường, chúng ta căn bản sẽ không phải tiến vào bên trong Minh Đô. Về phần thương nhân bình thường đi ra bên ngoài, các ngươi nói xem, ở đây có thể hay không không chỉ có một tòa thành thị. Vẻ mặt của Vương Thuần trở nên nghiêm nghị, ngươi nói là, tâm thần của mọi người giật thót một cái, không chỉ có một tòa thành thị. Nói một cách khác, ở đây có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 tòa thành thị. Mà thương nhân thì là người phụ trách mậu dịch, duy trì sự vận chuyển cho mấy tòa thành thị, không chỉ có như thế, mấy người bọn hắn mới là thủ hộ giả chân chính của nơi này. Nếu như năm đó có một đại nhân vật bố trí tất cả những thứ này. Như vậy, hắn rất có thể đã lưu lại hậu đại, duy trì hết thảy mọi chuyện ở nơi thế ngoại đào nguyên này. Vương Thuần trầm ổn nói. Đám người giống như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy, hết thảy mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Mấy trăm năm trước Minh Đô gặp nguy nan, có một vị siêu cấp cường giả ra tay, thành lập nên tòa thế ngoại đào nguyên này. Hắn thiết trí trận pháp chế tạo ra sương mù bao quanh khiến cho ngoại nhân không có cách nào tiến vào, hắn dùng lực lượng vong linh khôi phục để khiến cho kiến trúc ở bên trong tòa thành thị này hoàn hảo lại như lúc ban đầu, lại giấu giếm hết thảy, khiến cho tòa thành thị và người ở bên trong vẫn duy trì nét cổ xưa. Hắn lưu lại hậu đại yên lặng thủ hộ lấy nơi này, mãi đến gần đây, bởi vì có bộ xương khô không hiểu xuất hiện, mới dùng lý do bắt người bị tình nghi tạm thời phong tỏa Minh Đô. Nếu là như vậy, chúng ta chỉ cần chờ đến khi bộ xương khô kia biến mất là có thể rời khỏi đây. Hai mắt của Từ Phi tỏa sáng, bọn hắn chỉ muốn săn giết một con tử sư mà thôi, chỉ cần chờ bộ xương khô biến mất hết thảy mọi thứ sẽ được khôi phục lại như bình thường. Mục tiêu của bọn hắn cùng với tòa thành thị này cũng không xung đột gì. Về phần ở đây phát sinh ra cái gì, bọn hắn hiện tại cũng không muốn biết. Liên quan đến bí thuật vĩnh sinh hết thảy đều là nghiên cứu tuyệt mật, dùng thực lực bây giờ của bọn hắn, nếu tiếp xúc với cái này quá sớm, rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Minh Đô bị phong tỏa, bọn hắn hiện tại không có cách nào rời đi, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Bất quá, bởi vì thân phận cao tăng của Từ Phi, bọn hắn có thể được vui chơi giải trí miễn phí. Rất nhanh, màn đêm lặng yên buông xuống, cả tòa thành thị đã khôi phục lại sự tĩnh mịch an tĩnh đến đáng sợ. Mấy người Trần Phong ngây ngốc ở bên trong phòng trọ lại không có cửa sổ, là một không gian bịt kín không thấy được cái gì, quả thực là khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, cho nên mọi người mới dứt khoát đi ra bên ngoài đường phố. Dù sao thì ban đêm ở đây cũng không có người, về phần cái gì nghi phạm. Càng là một cái cũng không có. Hẳn là do sương mù vào ban đêm quá nặng, có thể gây tổn thương cho người ở chỗ này, thủ hộ giả mới cấm đi lại vào ban đêm, nhưng mà đám sương mù này đối với chúng ta lại không có bất kỳ một cái ảnh hưởng gì. Thần Uy nói, đám người khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, bọn hắn sẽ dứt khoát ở bên ngoài tu luyện. Kế hoạch của mấy người Trần Phong rất đơn giản, chờ hết thảy mọi chuyện khôi phục lại như bình thường, săn giết một con tử sư, sau đó lặng yên không tiếng động rời khỏi đây, không gây ảnh hưởng đến sự ổn định ở nơi này. Một đêm, lặng yên trôi qua, sắc trời dần dần trở nên sáng choang. gocchuyenaudio.com, cả tòa thành thị lại bừng bừng sức sống. Mấy người Trần Phong đi ra khỏi khách điếm, vừa đi ra ngoài đã nghe thấy tiểu nhị ngạc nhiên hỏi. Ồ, các vị khách quan đến đây thật sớm xem cách ăn mặc của các vị chắc là tới từ bên kia Tây Vực. Cách Trương,